One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, Nico Robin. Ách a, tiếng kêu thảm thiết vạch phá trường không? Đồng thời phi phi tung tóe còn có phun ra huyết dịch. Bị sáng chói đao quang một phân thành hai cát vàng bắt đầu tụ lại. Một lần nữa tụ hợp trở thành crocodile bộ dáng. Trên người hắn cái kia ba đạo nguyên bản bị Zoro chém ra tới thương thế còn tại đổ máu. Nhưng là chân chính chí mạng thương thế đến từ trong cơ thể. Hệ Loza năng lực giả nguyên tố hóa đối với sẽ không sử dụng Haki đối thủ mà nói tự nhiên là không. Có gì bất lợi, nhưng là một khi đối mặt sẽ sử dụng Haki đối thủ mà nói. Mù quáng nguyên tố hóa sẽ chỉ mang đến cho mình tai ách. Crocodile dĩ nhiên không phải loại kia cho là mình là hệ lô gia năng lực giả liền vô địch lăng đầu. Thanh, hắn bản thân mình cũng là Haki người sử dụng. Tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng là bất đắc dĩ. Hắn gặp Raihat, nguyên tố hóa trình độ nào đó là một loại kỹ năng bị động. Dù cho năng lực giả mình không chủ động sử dụng, nhận lấy công kích về sau thân thể cũng sẽ tự động nguyên tố hóa. Đây cũng là vì cái gì cho dù là một cái liền chiến đấu cũng sẽ không kẻ yếu ăn hệ lô gia trái ác quỷ. Về sau cũng có thể nhảy lên trở thành trên đại dương bao la hiếm thấy cường giả nguyên nhân chỗ. Vô hình niệm lực xông vào crocodile trong cơ thể. Sau đó tùy tiện từ nội bộ đem hắn xé nát. Bên ngoài cơ thể ngưng tụ niệm lực không cách nào bám vào Haki. Raihat không cách nào trực tiếp sử dụng niệm lực xử lý hệ lô gia năng lực giả. Nhưng là không quan hệ. Niệm lực khống chế lại crocodile hóa thân hạt cát phạm vi về sau. Còn lại liền là Zoro sự tình. Chỉ cần một đao. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Trời mới biết là cái kia trọng yếu tạng khí hóa thân hạt cát liền bị trong nháy mắt nhất đao lưỡng. Đoạn. Crocodile có thể đối phó được chém vào trên người ba đạo trảm kích. Thế nhưng là gánh không được đến từ trong cơ thể vô tình phá hư. Sử dụng niệm lực tiếp nhận rơi xuống crocodile. Đồng thời đem Zoro cũng túm trở về. Raihat mỉm cười. Nhìn. Đây không phải rất dễ dàng sao? Giáo phụ đại nhân. Bartolomeo kích động lệ nóng doanh trong. Trong hai mắt khoa trương vô cùng nước mắt bão táp. Thật sự là quá mạnh rồi. Cái kia crocodile. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì khinh địch bị mình cùng tàu xanh nặng đầu sáng tạo. Nhưng là gia hỏa này nghiêm túc về sau hai người mình nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ a. Cường đại như vậy gia hỏa. Giáo phụ chỉ là động động tay. Không, thậm chí đều không có tự mình xuất thủ. Dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bại. Miss, Golden Week co lại thành một đoàn. Căn bản vốn không dám phát ra cái gì tiếng vang. Sợ mình gây Raihat sinh khí bị trực tiếp xử lý. Ngay cả cái kia vô cùng thần bí Mr. Cường đại đến cực điểm Shichibukai Crocodile đều bị nhẹ nhàng đánh bại. Nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời a. A, a, chấm ngoặc kép, Crocodile ngồi phịch ở con cua lớn trên lưng. Miệng bên trong máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hắn không phải dâu trắng. Không có đáng sợ như vậy sinh mệnh lực. Không thể ở bên trong tạng đều nhận đến chí mạng trọng thương về sau còn có thể cùng cường địch tác. Chiến, ngươi, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, crocodile chật vật xoay đầu lại. Nhìn về phía Raihat ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Hắn làm sao có thể tin tưởng. Mình thế mà tại một cái đông hải xuất thân. Vắng vẻ vô danh ra hỏa trên tay gãy kích trầm xa. Đáng giận. Zoro yên lặng cầm trong tay Wado Ichimonji trở vào bao. Đột nhiên một quyền trùng điệp đập vào con cua lớn trên lưng. Vẫn là quá yếu. Mặc dù hắn một đao đánh ngã Crocodile. Nhưng là chính hắn lại biết rõ rành rành. Nếu như không có Raihat xuất thủ. Hắn là tuyệt đối không khả năng đánh bại Crocodile. Thực lực sai biệt còn rất rõ ràng. Liền loại tiêu chuẩn này thực lực. Muốn đi khiêu chiến Shichibukai bên trong mạnh nhất Hokai còn kém quá xa. Không cần đến nhụt chí Zoro. Raihat vỗ vỗ Zoro bả vai. Hòa Thanh nói. Một bước lên trời vốn là người ngu vọng tưởng. cường giả đều là từng bước một bước về phía đỉnh núi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Bằng hữu của ta, ngươi chỉ ít kiến thức đến thế giới rộng lớn đồng thời từng bước hướng phía trước. Zoro cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Sẽ không nói cái gì Reinhardt nhúng tay hắn chiến đấu hắn rất khó chịu các loại lời nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Reinhardt, có chút mong đợi hỏi. Giáo phụ, ta có thể hỏi thăm vấn đề sao? Reinhardt điều khiển con cua lớn phi hành về phía trước. Một bên bình tĩnh trả lời. Ngươi nói, thực lực của ngươi, đặt ở mảnh này trên đại dương bao la, là dạng gì tiêu chuẩn? Zoro trầm giọng hỏi thăm. Vấn đề này đã làm phức tạp hắn rất lâu. Hắn biết Reinhardt rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến đủ để nhẹ nhàng đánh bại Okashi Bukai Dong Quixote. Doflamingo. Mạnh đến có thể cho trong truyền thuyết kia gặp The Fist sứt đầu mẻ chán. Nhưng là hắn cụ thể mạnh bao nhiêu Zoro lại cũng không rõ ràng. Dạng này à. Zoro ngươi đối với chuyện này rất ngạc nhiên à. Reinhardt cười cười. Có chút trầm ngâm một lát. Không nên nói lời nói. Chờ ngươi đánh bại ta thời điểm. Ngươi liền có được cùng Hawkeye phân cao thấp thực lực. Reinhardt cho lúc này định vị của mình. Cùng lúc trước Shichibukai trình độ tuyệt chiêu ca so sánh đã có biến hóa. Toàn lực ứng phó. Tứ hoàng đại tướng đẳng cấp siêu cấp cường giả cũng không phải là không thể va vào. Với lại ỷ vào mình niệm lực trái cây độ thuần thục. Những cái kia trên đại dương bao la đỉnh cấp những cao thủ cũng rất khó cầm Reinhardt như thế nào. Nói đánh bại hắn liền có cùng Hawkeye quyết chiến thực lực cũng không phải nói đùa. Cái này còn không có cân nhắc đến hắn mạnh lên tốc độ. Như vậy phải không? Zoro trong ánh mắt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Đó là đấu trí, là nhiệt tình. Hắn nhìn chòng chọc vào Reinhardt, khóe miệng hướng lên câu lên. Ta hiểu được. Nói khoác không biết ngượng, chấm ngoặc kép, so với hoàn toàn tin tưởng Reinhardt Zoro, đã trọng thương ngã gục Crocodile cười lạnh một tiếng, đùa nghịch chút ít thủ đoạn đánh bại mình liền coi chính mình là đại nhân vật gì. Chung quy là không có được chứng kiến thế giới rộng lớn kẻ yếu mà thôi. Reinhardt cũng không để ý tới Crocodile, nếu như ngay cả kẻ bại hối hận quyền lực đều tước đoạt lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Con cua lớn tại Rainbow trên không phi hành. Chưa từng có bay lên trời qua con cua móng vuốt chân liều mạng múa. Nhưng là chuyện đương nhiên chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Phía dưới trên nóc nhà. Một nữ nhân đang tại nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn. Nhẹ nhàng linh hoạt từ một tòa nhà đỉnh nhảy đến một cái khác tòa nhà đỉnh tựa như là chim én đồng. Dạng linh hoạt, tìm tới ngươi. Reinhardt nâng tay phải lên nhẹ nhàng một chiêu. Phía dưới nữ nhân trong nháy mắt đằng không mà lên. Phi tốc trên thân trên cao. Sau đó rơi vào con cua lớn trên lưng. Mỹ lệ khuôn mặt, yểu điệu dáng người. Một đầu đen kịt mái tóc. Đồng tử phảng phất bảo thạch bình thường. Sống mũi hơi có vẻ lập thể về. Nico, Robin, Cypher, Twist. Mỹ lệ nữ nhân hai tay giao nhau tại trước ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Reinhardt trên thân cánh hoa bay múa, sáu đầu cánh tay phi tốc thành hình, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.